Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39, chương 39 sắc trời một chút ảm đạm. Ầm ĩ đám người cũng bởi vì dần dần giảm xuống nhiệt độ không khí trốn về nhà chung. Thị nội náo nhiệt bầu không khí chậm rãi bình phục xuống dưới. Trên thực tế, mấy ngày nay thị nội tình huống muốn so trước kia náo nhiệt rất nhiều. Bởi vì lại quá Cửu Thiên chính là chủ tịch, cứ việc hiện tại là mà thế, điều kiện gian khổ khó khăn, nhưng tân niên dù sao cũng là cho tới nay quan trọng nhất truyền thống ngày hội. Từ cựu nghênh tân, tất cả mọi người hy vọng có thể cáo biệt mà thế. Nghênh đón tân sinh, cho nên mấy ngày nay thị nội hiếm thấy náo nhiệt lên. Người thường sôi nổi cắn răng điên cuồng kiếm lấy tích phân. Để có thể mua điểm hàng Tết trở về mang cho người nhà. Dị năng giả cũng là liên tiếp ra ngoài làm nhiệm vụ. Hy vọng có thể thoải mái dễ chịu mà qua cái này năm mơ siêu nhưng là... Ở thị nội thu thập ra lệnh tới sau, loại này khí thế ngất trời bầu không khí nháy mắt ngã vào băng điểm mơ siêu tối tăm phòng nội. Thẩm Dục lấy quá một bên khăn lông một chút chà lau trên tay vết nước. Rũ xuống đôi mắt không biết suy nghĩ cái gì. A Dục, người tốt xấu nói một câu a. Hàn Tử Dương cắn răng gầm nhẹ, người mới là dòng binh đoàn chân chính có thể làm chủ người. Đừng không rên một tiếng. Hàn Tử Dương sở dĩ sẽ kinh hoàng thất thố cũng không phải bởi vì chủ tịch cái này nhật tử. Chủ tịch đối với hắn loại này người cô đơn tới nói không phải phi quá không thể. Dù sao hắn một người ở nơi nào đều có thể quá. Hàn Tử Dương chân chính lo sợ bất an, là phải đối thị tiến hành quét sạch thu về nhiệm vụ này. Kia chính là thị, một cái bị hàng ngàn hàng vạn tang thi còn có cuồng bạo động vật chiếm lĩnh thành thị. Thị phía trước vẫn là một tòa có được trăm vạn người sống sót đại hình căn cứ. Hết thảy chế độ hệ thống hoàn thiện đến không chút nào kém hơn thành phố S. Thành phố có được nghiêm mật giám sát hệ thống, sửa chữa cao tới 100 mét dày nặng tường thành, dị năng giả đông đảo, phòng ngự cùng công kích lực lượng đều rất cường hãn. Nhưng là, chính là như vậy một cái quái vật khổng lồ. Bị mấy chỉ cuồng bạo động vật dẫn theo tang thi đàn dễ dàng điên đảo. Trăm vạn dân cư chỉ có ít ỏi mấy vạn người may mắn chạy thoát. Sau lại thành phố lại giám sát đã có khổng lồ tang thi chiều như là bị thứ gì hấp dẫn giống nhau. Chậm rãi tới gần thị, hiện giờ thị chính là một cái tử vong nơi, có đi mà không có về. Thành phố S hạ mệnh lệnh làm sở hữu dị năng giả tiến đến thu hồi thị. Quả thực là làm cho bọn họ bạch bạch chịu chết, Thẩm Dục hoàn hồn, cụ thể có cái gì yêu cầu sao? Nhiệm vụ lần này là cưỡng chế tính, thị nội xếp hạng trước 100 lính đánh thuê đội đều phải tham gia, cảm xúc là sẽ lây bệnh. Thấy Thẩm Dục như cũ trầm ổn bộ dáng, Hàn Tử Dương cũng miễn cưỡng chấn định xuống dưới, cẩn thận hồi ức, hơn nữa quân đội cũng sẽ phân ra 3.000 người đi theo. Nhưng là dị năng giả xung phong, quân đội ở phía sau, bảo hộ chúng ta, nghĩ đến đây. Hàn Tử Dương cười lạnh một tiếng, thật là không biết xấu hổ, nói đường hoàng, trên thực tế còn không phải sợ chết muốn tránh ở chúng ta mặt sau, còn có đâu. Hàn Tử Dương nghi hoặc, còn có cái gì, Thẩm Dục Dương mắt nhìn ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói. Thành phố trước 100 lính đánh thuê đội thực lực đều không tồi. Người tài ba đông đảo, phía dưới còn che chở một ít nhỏ yếu dị năng giả cùng người thường. Chẳng lẽ bọn họ cũng phải đi? Lần này mạnh mẽ thu thập dị năng giả, bọn họ khẳng định sẽ bất mãn. Căn cứ có cái gì thi thố trấn an bọn họ sao? Bọn họ không cần đi, Hàn Tử Dương xua xua tay. Nhiệm vụ này là cưỡng chế tính không sai, những người đó đi cũng giúp không được gấp cái gì, cho nên không đi cũng đúng, nhưng mỗi cái lính đánh thuê đội chủ yếu chiến lực cần thiết muốn tham gia, đến nỗi trấn an. Hàn Tử Dương duỗi trường cánh tay vớt quá một con cái ly, ừng ực rót hết, một mạt miệng, nhiệm vụ sau khi kết thúc. Sở hữu tham dự hành động dị năng giả đều có thể được đến nội khu cư trú danh ngạch. Thuế suất giảm vì 1%, còn sẽ phân phát một chương giảm 50% tạp. Toàn thị thông dụng, lớn như vậy bút tích. Thẩm Dục luôn luôn trầm tĩnh, ánh mắt lóe lóe, lâm vào trầm tư, vô luận là dị năng giả vẫn là người thường. Mỗi lần mang về tới đồ vật vào thành khi đều phải thu 5% thuế. Bá Vương Trình Độ thị nội người đã sớm rất có phê bình kín đáo. Lần này hào phóng như vậy, thấy thế nào đều có chút không giống bình thường. Không chỉ có nhiệm vụ cổ quái, khen thưởng cũng phong phú đến dọa người. Không thích hợp, Thẩm Dục quay đầu lại, khuôn mặt giấu ở bóng ma bên trong. Hàn Tử Dương chỉ có thể mơ hồ thấy hắn hơi hơi gợi lên khóe miệng. Lệnh người không rét mà run, 100 tiểu đội chủ yếu chiến lực hơn nữa 3.000 cái quân nhân cũng không có bao nhiêu người. Đi đến tang thi tụ tập thị muốn thu hồi thành thị quả thực là ý nghĩ kỳ lạ, càng miễn bàn còn có. Lệnh người đỏ mắt không màng tất cả khen thưởng, chỉ sợ thu phục thành thị là giả, tìm đồ vật là thật. Hơn nữa thứ này còn không thể bốn phía tuyên dương, thù lao cũng không tệ lắm mơ siêu, dòng binh đoàn chân chính có thể làm chủ người như vậy đánh giá. A Dục, Hàn Tử Dương dậm chân, thù lao như vậy phong phú, chúng ta này đó dị năng giả căn bản không có cự tuyệt quyền lợi. Nói vậy ngươi cũng đoán được chuyện này vô pháp cự tuyệt mới có thể lại đây tìm ta, suy nghĩ nhanh. Chóng vận chuyển, thực mau liền tìm tới rồi trong đó không hài hòa địa phương. Thẩm Dục vừa định nói cái gì đó, khóe mắt dư quang lại đột nhiên thấy ngồi xổm góc tường ấu tể chính một bên Chi Lăng lỗ tai nghe lén. Một bên lén lút gặm rau xà lách, sắp buột miệng thốt ra nói nhỏ đến không thể phát hiện mà một đốn. Hàn Tử Dương tức muốn hộc máu, chẳng lẽ liền không có mặt khác biện pháp sao? Cự tuyệt là khẳng định không được, nhưng chúng ta có thể từ những mặt khác vào tay, ngồi ở bóng ma chỗ nam nhân thu hồi tầm mắt. Trong mắt hồng quang chợt lóe rồi biến mất, khóe miệng gợi lên tươi cười thoạt nhìn quái dị vô cùng. Đi cùng bọn họ thương lượng, chúng ta không xung phong, hoặc là dị năng giả cùng quân đội cùng nhau hành động. Thù lao lại thêm vào một thành, hoặc là quân đội ở phía trước dị năng giả ở phía sau. Thù lao bất biến, thành phố đồ vật vốn là cùng bọn họ không quan hệ. Không cần phải vì thế mạo hiểm mơ siêu cưỡng chế nhiệm vụ đã làm rất nhiều nhân tâm có ngật đáp. Lại không vì chính mình tranh thủ một chút đồ vật, quả thực nuốt không dưới khẩu khí này. Hàn Tử Dương trợn mắt há hốc mồm, phi thường hoài nghi chính mình bạn tốt kiêm thủ trưởng đầu óc có phải hay không bị đá. Loại này điều kiện bọn họ sao có thể đáp ứng. Hắn cất cao âm điệu, bọn họ sẽ đáp ứng. Thẩm Dục rất có hứng thú mà xuyên thấu qua cửa sổ quan sát ngoại giới màu đen. Không trung, phảng phất xuyên qua không gian thấy được nguy cơ thật mạnh thì. Còn có lệnh thành phố S cao tầng không màng tất cả phải được đến đồ vật. Thành phố đồ vật rất quan trọng, bọn họ trí tại tất đắc, bắt lấy bọn họ bức thiết địa tâm lý. Dư lại sự tình không cần ta dạy cho ngươi như thế nào làm đi. Hàn Tử Dương ngưng trọng gật gật đầu, chính là hắn lại nhịn không được hỏi, lần này mặt trên hạ tử mệnh lệnh, không chịu đi lính đánh thuê tiểu đội sẽ bị đuổi ra thành phố S. Hiện tại theo chân bọn họ gọi nhịp, người sẽ không sợ sau khi trở về bọn họ thật sự đem người đuổi ra đi sao? Đối với vấn đề này, Thẩm Dục chỉ là định liệu trước mà tới một câu, sẽ không? Bọn họ không dám mơ siêu, dị năng giả cùng quân đội đều là thành phố S ắt không thể thiếu lực lượng. Hiện tại Bạch Bàn bởi vì không biết tên nguyên nhân phóng xạ lực lượng ở yếu bớt. Tang thi cùng cuồng bạo động vật đi bước một tới gần. Bọn họ sẽ không ở cái này mấu chốt thượng tự đoạn cánh tay. Tiễn đi hùng hổ chuẩn bị đi cãi nhau Hàn Tử Dương. Thẩm Dục đóng cửa lại. Đem bái trụ bọt biển dương không bỏ báo tuyết ấu tể nhắc tới. Ngươi làm gì, trong dương rau xà lách đã bị tiểu tể tử gặm không? Phản ứng lại đây chính mình làm gì đó Bạch Duẫn Dương ánh mắt mơ hồ không chừng. Hắn chỉ là muốn nghe xem này hai người ở thảo luận cái gì. Theo bản năng mà liền muốn tìm điểm đồ vật nghiến răng. Cho nên, nhìn bọt biển dương chỉ còn một chút đồ ăn căn tình huống. Bạch Duẫn Dương che mặt gục đầu xuống, Khụ, ta chỉ là muốn tìm một chút đồ vật nghiến răng, nghiến răng. Thẩm Dục sắc mặt có chút cổ quái. Bất quá hơi chút tưởng tượng cũng liền minh bạch là chuyện như thế nào. Hắn đem dẫn theo mao cầu ném ở cái đệm thượng, làm ấu tể cùng tiểu gấu trúc làm bạn. Chính mình xoay người đi phòng bếp, nhà rất khó chịu sao. Từ Hàn Tử Dương tiến vào khởi liền nhắm mắt dưỡng thần tiểu gấu trúc mở to mắt. Ngữ khí tuy rằng lạnh lùng mà, nhưng không khó nghe ra bên trong quan tâm mơ siêu ở vào thời kỳ sinh trưởng ấu tể hàm răng sẽ nhức. Mỏi chướng đau, cho nên sẽ không tự giác mà cắn đồ vật. Nó trước kia hài tử cũng có loại tình huống này. Cho nên tiểu gấu trúc thực minh bạch cái này thời kỳ yêu cầu mẫu thú làm điểm cái gì. Nhưng hiện giờ cái này tiểu gia hỏa mẫu thân không ở bên người. Nghĩ đến đây tiểu gấu trúc từ cái đệm thượng đứng lên. Tính toán đi ra ngoài. Ngươi làm gì đi, đi tìm vài thứ cho ngươi nghiến răng. Tiểu gấu trúc lời ít mà ý nhiều. Bạch Duẫn Dương vội vàng bổ nhào vào nó trên người ngăn lại. Không cần, ta không phải răng đau, cũng không cần nghiến răng, ta chỉ là xuất thần thời điểm thích cắn đồ vật mà thôi, tiểu gấu trúc nửa tin nửa ngờ. Bất quá thấy ấu tể kiên trì bộ dáng, chỉ có thể thỏa hiệp, nếu răng đau nói có thể, ai, lời nói còn chưa nói xong. Bên cửa sổ liền truyền đến một trận sột sột soạt soạt thanh âm mơ siêu làm như có thứ gì dọc theo. Vách tường giống xà giống nhau chậm rãi leo lên đi lên. Trong đêm đen cọ sát xi măng thanh âm tuy nhỏ, lại trốn bất quá phòng trong biến dị động vật lỗ tai. Bạch Duẫn Dương run run lỗ tai, thở dài một hơi, tiểu gấu trúc trần chờ. Người nhận thức, hắn gật gật đầu, chính là một đường cùng lại đây tên kia, Bạch Duẫn Dương cũng không nghĩ tới. Chỉ là một cái đối mặt. Kia cây cẩm đèn lồng giống như là nhận định hắn giống nhau. Thế nhưng từ bỏ sinh thái viên nồng đậm mộc hệ năng lượng. Một đường theo tới trong nhà, nó rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Đốc đốc đốc, không chờ tiểu gấu trúc nói cái gì. Trong suốt ngoài cửa sổ liền toát ra một tiết tinh tế màu xanh lục cành cây. Cành cây mặt trên hình kim to bản đầu nhọn lá cây ở báo tuyết ấu tể cùng tiểu gấu trúc mà nhìn chăm. Chú hạ, làm như thẹn thùng hơi hơi cứng đờ, tạm dừng một hồi lâu, mới lấy hết can đảm gõ vang cửa sổ, Bạch Duẫn Dương trần chờ một lát, vẫn là vươn mao hồ hồ móng vuốt nhỏ gian nan mở ra cửa sổ. Người muốn làm gì, chỉ có 10cm mini thực vật sột sột soạt soạt bò đến trong phòng. Đối mặt hoàn cảnh lạ lẫm có chút bất an, trên người hình kim to bản đầu nhọn lá cây xôn xao vang lên. Không ngừng mà cuộn tròn duỗi thân, một trận lặng im sau, nó vẫn là cổ đủ dũng khí, màu trắng căn cần chia làm hai cổ làm chân, đi, đến Bạch Duẫn Dương trước mặt, ở Bạch Duẫn Dương nghi hoặc trong ánh mắt, bỏ túi cấp thực vật vèo lớn lên, từ tiểu thảo, một giây tiến hóa vì đại thụ. Xum xuê cành lá tùy ý giãn ra, không tính đại phòng trong tức khắc vang lên một trận bùm bùm đồ vật rơi xuống đất thanh âm mơ siêu. Cùng với tiểu gấu trúc nhe răng gầm nhẹ, này cây cẩm đèn lồng vươn cường tráng nhất cành cây, đưa tới ấu tể trước mặt, nhút nhát sợ sệt mà nhu nhu nói. Ta không khổ, móc lửng, hết chương.